Đệ nhất kiếm thần, chương 2266 đến 2270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vào lúc này Hiên Viên Phong kia cũng thay đổi sắc mặt, trong lòng muôn phần khiếp sợ, ông ta không dám nghĩ nhiều, đột nhiên xông về phía trước, một làn sóng lửa lớn xuất hiện trong đại điện, trong phút chốc toàn bộ đại điện hóa thành tro tàn. Kiếm tới, suy, trong điện vang lên tiếng xé rách, một tức sau, đại điện khôi phục bình thường, Diệp Huyên đứng phía sau Hiên Viên Phong. Mà giờ phút này, giữa hai chân mày của Hiên Viên Phong chảy đầy máu tươi. Lại lần nữa giết trong chớp mắt, các cao thủ của nhà họ Hiên Viên hoảng hốt liên tục lùi lại. Hiên Viên Kỳ đứng tại chỗ, à ta chỉ nhìn Diệp Huyên như vậy, không hề động. Diệp Huyên đi đến trước mặt Hiên Viên Kỳ, tay trái hắn đột nhiên ôm lấy gáy Hiên Viên Kỳ, tay phải cầm kiếm mạnh đâm mạnh về phía trước. Suy, kiếm của Diệp Huyên trực tiếp xuyên thủng bụng của Hiên Viên Kỳ. Hiên Viên Kỳ nhìn Diệp Huyên, dung mạo tuyệt đẹp của ả ta không chút dao động. Diệp Huyên nhếch miệng cười, ta không giết ngươi, ta muốn ngươi sống mà nhìn ta giết sạch nhà họ Hiên Viên ngươi. Phải không? Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới từ phía sau Diệp Huyên. Diệp Huyên xoay người, ở cách hắn không xa một người đàn ông trung niên đứng đối mặt với hắn. Người đàn ông trung niên một thân áo trắng, tay áo thêu họa tiết mây đen, bên hông có đeo một miếng ngọc bội, ông ta chậm rãi bước từ phía xa tới, trong sự ung dung còn kèm theo một chút nho nhã. Các cao thủ nhà họ Hiên Viên nhìn thấy người đàn ông trung niên này, liền vội vàng cung kính hành lễ. Hiên Viên Võ không phải tộc trưởng của nhà họ Hiên Viên, nhưng ông ta là võ sư của Hiên Viên tộc. Võ sư, chức vụ này vô cùng thiêng liêng trong nhà họ Hiên Viên, bất kỳ đệ tử nào của nhà họ Hiên Viên cũng đều sẽ được đưa tới võ đường để học võ đạo từ khi còn nhỏ. Mà lão đại của võ đường chính là Hiên Viên Võ. Hiên Viên Võ nhìn đánh giá Diệp Huyên một lượt, nhẹ giọng nói. Trình độ kiếm đạo không tồi, cộng thêm vật bên ngoài, sức chiến đấu của ngươi cũng không phải biến thái bình thường. Diệp Huyên cười khẽ, rốt cục cũng có đăng phong cảnh xuất hiện rồi sao? Hiên Viên Võ nhìn Diệp Huyên, cười nói. Bọn ta phần lớn đều ở bên ngoài, bao gồm cả tộc trưởng, lần này nếu không phải trong tộc xảy ra chuyện ta sợ rằng còn không biết bao lâu mới trở về. Nói xong, ông ta nhìn liếc qua Hiên Viên Kỳ. Chuyện của đàn ông nên dùng cách của đàn ông giải quyết, ngươi nói phải không? Diệp Huyên nhếch miệng cười. Hiên Viên tộc ngươi nói với ta về cách thức của đàn ông. Ha ha, vừa dứt lời, hắn xoay người kiếm một chém xuống. Suy, toàn bộ cánh tay phải của Hiên Viên Kỳ lập tức bị chém đứt. Sắc mặt Hiên Viên Võ không chút thay đổi, nụ cười của Diệp Huyên dần trở nên dữ tợn, ta ngược lại muốn hỏi một câu, bảo vật kia ở trên người ta, nhà họ Hiên Viên ngươi nhằm vào ta là được, vì sao phải nhằm vào em gái ta? Mà bây giờ, ngươi tới nói với ta về cách thức của đàn ông. Nhà họ Hiên Viên đã ra dáng đàn ông chưa? Hiên Viên Võ nhìn về phía Hiên Viên Kỳ, người sau trầm giọng nói. Cô bé kia đã không còn trong tay ta nữa rồi. Hiên Viên Võ hỏi, ở trong tay ai? Hiên Viên Kỳ nói, không biết, chỉ biết đối phương là đăng phong cảnh. Nói xong, à ta nhìn sang Diệp Huyên, ngươi nên đi tìm người đó. Diệp Huyên đột nhiên giơ tay tát một cái. Ba, Hiên Viên Kỳ ngay lập tức sưng đỏ cả má phải. Cách đó không xa, Hiên Viên Võ nhíu mày. Quá đáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời ông ta định ra tay, mà lúc này, một tòa tháp hư ảo đột nhiên xuất hiện ở giữa hai chân mày Diệp Huyên. Tháp giới ngục, khi nhìn thấy tòa tháp hư ảo này, các cao thủ nhà họ Hiên Viên đều hoảng hốt nhao nhao lùi về sau. Hiên Viên Võ kia cũng hơi thay đổi sắc mặt, ông ta cảm nhận thấy hơi thở nguy hiểm. Diệp Huyên không quan tâm Hiên Viên Võ, hắn nhìn Hiên Viên Kỳ ở trước mặt. Nếu ta là ngươi ta sẽ tự sát, bởi vì như vậy sẽ chết được thoải mái hơn một chút. Hiên Viên Kỳ nhìn Diệp Huyên, hắn nhếch miệng cười. Ngươi nhìn xem, nhà họ Hiên Viên bởi vì việc ngươi làm mà đã chết bao nhiêu người. Nhưng mà ta có thể nói với ngươi một cách có trách nhiệm, đây chỉ là bắt đầu, Diệp Huyên ta còn sống, là sẽ còn giết. Hiên Viên Kỳ nhìn Diệp Huyên, ngươi ở tại đây liều chết với nhà họ Hiên Viên ta, có ý nghĩa không? Diệp Huyên đột nhiên giống giận, ông đây giết càng điên cuồng, em gái ta càng an toàn, ngươi hiểu không? Vừa dứt lời, hắn thúc mạnh đầu gối vào bụng Hiên Viên Kỳ. Bịch, cả người Hiên Viên Kỳ lập tức bay ra, cuối cùng à ta rơi đập mạnh xuống đất. Phù, Hiên Viên Kỳ vừa chạm đất liền liên tục phun ra mấy ngụm máu, không chỉ như vậy, trong cơ thể ả ta đã bị Diệp Huyên đánh đến tả tơi. Hiên Viên Kỳ lau máu ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên giống như điên dại ở xa xa, lúc này đây trong đầu nàng đột nhiên vang lên lời Khương Cửu nói lúc trước ở Bắc Cảnh. Động hắn thì được, đừng động đến em hắn, tên này thực sự sẽ nổi điên đó. Nếu nhà họ Hiên Viên có Diệp Liên ở đây, chắc chắn có thể uy hiếp Diệp Huyên, nhưng vấn đề là nhà họ Hiên Viên không có Diệp Liên. bọ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn, à ta cả đời tính kế người khác mà lần này cũng bị người ta tính kế rồi. Mà sở dĩ Diệp Huyên nhằm vào nhà họ Hiên Viên, ngoại trừ sự phẫn nộ của bản thân ra, còn có một nguyên nhân, đó là để bảo vệ em gái hắn. Mục đích mà người đứng đằng sau bắt Diệp Liên đi là gì? Dĩ nhiên là hy vọng Diệp Huyên điên cuồng nhằm vào nhà họ Hiên Viên, mà Diệp Huyên càng nhằm vào nhà họ Hiên Viên, thì Diệp Liên lại càng có giá trị, Diệp Liên càng có giá trị, cơ hội sống của nàng càng lớn. Mà nếu Diệp Huyên không nhằm vào nhà họ Hiên Viên, Diệp Liên rất có khả năng sẽ bị xử lý một cách bí mật bởi vì đối phương có thể cũng sợ dẫn lừa thiêu thân. Chỉ cần hắn không ngừng nhằm vào nhà họ Hiên Viên, người đứng sau sẽ thấy Diệp Liên có giá trị lợi dụng, sẽ không giết nàng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó là Diệp Huyên thật sự rất hận nhà họ Hiên Viên. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Hiên Viên võ tòa tháp hư ảo ở giữa hai chân mày hắn đặc biệt thu hút ánh nhìn. Diệp Huyên nói, muốn thử một chút uy lực của tháp này không? Hiên Viên võ cười nói, ngươi đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, giết ngươi rồi, ta nghĩ nhà họ Hiên Viên hẳn là sẽ bị tổn thất rất lớn. Hiên Viên võ híp mắt lại, ngươi rất tự tin. Diệp Huyên đi về phía Hiên Viên võ, hai mắt Hiên Viên võ híp lại từ từ nắm chặt tay phải. Xung quanh, các cao thủ nhà họ Hiên Viên đều rút đi. Lúc này, tòa tháp nhỏ hư ảo kia đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyên, một áp lực vô hình lập tức xuất hiện ở bốn phía. Trong mắt Hiên Viên võ đã tràn ngập vẻ đề phòng, hắn dĩ nhiên không dám có chút ý nghĩ khinh thường nào đối với chí bảo ngũ duy này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải biết rằng, cách đây không lâu, Diệp Huyên đã dùng tháp này chém giết 8 vị cao thủ siêu cấp của nhà họ Hiên Viên, trong đó có 2 người là bán bộ đăng phong cảnh. Cho dù là ông ta cũng không thể nào giết chết 8 người này trong chớp mắt. Nhưng Diệp Huyên làm được. Diệp Huyên nhìn Hiên Viên võ. Động thủ, Hiên Viên võ hỏi lại. Ngươi vì sao không động thủ? Diệp Huyên cười nói. Ngươi là đăng phong cảnh, dĩ nhiên nên là ngươi động thủ trước. Sắc mặt Hiên Viên võ không chút thay đổi. Nếu ta đoán không lầm, dùng bảo vật này nhất định sẽ gây ra cho ngươi sự phản phệ không nhỏ, đúng không? Diệp Huyên lạnh nhạt nói. Lúc trước ta đã dùng một lần, nhưng ta bây giờ vẫn rất tốt đây. Hiên Viên võ nhìn Diệp Huyên, tay phải ông ta nắm chặt trong nắm đấm ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh. Nhưng ông ta vẫn không dám động thủ. Chí bảo ngũ duy, hắn đương nhiên biết một chút về bảo vật này, nó thế nhưng là đến từ ngũ duy. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đi về phía xa. Hiên Viên võ híp hai mắt lại. Sau khi đi ra xa 10 trượng, Diệp Huyên dừng lại nhìn về phía Hiên Viên võ. Nếu ngươi không động thủ, thì ta đi đây. Hiên Viên võ nhìn Diệp Huyên, ông ta đột nhiên ra tay, mà đúng lúc này, một chữ. Tù, màu đỏ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Hiên Viên võ. Hiên Viên võ thay đổi sắc mặt rõ rệt ngay lập tức muốn ra tay, mà lúc này, chữ. Tù, màu đỏ kia cũng đột nhiên biến mất. Hiên Viên võ nhìn Diệp Huyên cười ha ha. Nhà họ Hiên Viên, em gái ta một ngày không xuất hiện, ta sẽ mỗi ngày giết một người nhà Hiên Viên, cho đến khi giết sạch nhà họ Hiên Viên mới thôi. Vừa dứt lời, hắn liền biến thành một tia kiếm quang biến mất ở phía cuối chân trời. Không ai dám ngăn cản, mọi người đều sợ tháp của Diệp Huyên, ngoài tháp ra kiếm kỹ kia của Diệp Huyên cũng vô cùng khủng bố. Phía dưới, Hiên Viên võ cau mày, sắc mặt cực kỳ u ám. Qua hồi lâu, Hiên Viên võ đột nhiên nói. Có thông báo cho tộc trưởng không, cách đó không xa, một cao thủ nhà họ Hiên Viên trầm giọng nói. Đã thông báo, Hiên Viên võ gật đầu, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Kỳ ở cách đó không xa, lúc này Hiên Viên Kỳ có thể nói là cực kỳ chật vật. Sắc mặt Hiên Viên Kỳ tối sầm, không biết đang nghĩ gì. Hiên Viên võ đi đến trước mặt Hiên Viên Kỳ, người cảm thấy là ai mang em gái hắn đi. Hiên Viên Kỳ trầm lặng một lát, sau đó nói, vô tộc hoặc là đạo môn. Vô tộc, Hiên Viên võ nhẹ giọng nói, vô tộc này có rất nhiều ân oán với nhà họ Hiên Viên ta, thật sự có khả năng là bọn họ. Còn đạo môn này, Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, theo ta điều tra, đạo môn từng tiếp xúc với Diệp Huyên, hình như còn xảy ra mâu thuẫn. Mà lần này, nếu là bọn họ mang Diệp Liên đi, có thể đơn giản chỉ là vì bảo vật trên người Diệp Huyên. Hiên Viên võ trầm mặc, Hiên Viên Kỳ lại nói, ngoài bọn họ ra, còn có một thế lực. Hiên Viên võ nhìn về phía Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói. Huyền Hoàng chủ, Hiên Viên võ nhíu mày, bà ta, Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói. Chỉ là có khả năng, bởi vì đại thế giới Huyền Hoàng càng loạn thì càng có lợi cho bà ta. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, dù sao thực lực hiện nay của Huyền Hoàng giới không hề mạnh. Hiên Viên võ im lặng một lát, sau đó nói. Bảo người của chúng ta lập tức điều tra. Không, đi bảo Thiên Võng điều tra. Thiên Võng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tổ chức tình báo lớn nhất của đại thế giới huyền hoàng, mức độ thần bí có thể so với đạo môn. Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, vậy Diệp Huyên, Hiên Viên Võ lắc đầu, nếu chúng ta không tìm ra ai mang em gái hắn đi, hắn sẽ vẫn liều mạng với chúng ta, mà cứ tiếp tục như vậy, chịu thiệt nhất chính là nhà họ Hiên Viên ta. Hơn nữa, đối phương rất có khả năng sẽ bước ra nhằm vào chúng ta ở thời điểm mấu chốt. Hiên Viên Kỳ nhẹ giọng nói. Võ sư thật xin lỗi, do quyết định sai lầm của ta mới gây ra tình trạng như bây giờ. Hiên Viên Võ nhìn Hiên Viên Kỳ. Lỗi lầm của ngươi sau này sẽ do tộc trưởng xử lý. Cách chương.